Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177 ta muốn kiến thương nghiệp đế quốc. Trung Ly ngự cánh môi đóng mở nửa ngày mới nghẹn ra mấy chữ. Người như thế nào ở chỗ này, Diệp Tiếu Dơ hề hề trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được vị cô nương này. Ngươi nói chuyện a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi muội muội đâu? Trung Ly ngự thấy Diệp Tiếu không nói lời nào, không khỏi đề cao âm điệu, trong giọng nói là tràn đầy chất vấn. Kia thói quen tính đại tiểu thư tính nết lại mang theo ra tới. Bị Trung Ly ngữ như vậy một giống, Diệp Tiếu lập tức hoàn hồn, nhỏ giọng nói, ta là vì trốn Diệp Thanh, ta muội muội ở bên kia theo Diệp Tiếu chỉ phương hướng. Trung Ly ngữ nhìn đến dựa thân cây tiểu cô nương, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng là xem như vậy hẳn là không có việc gì, hắn vẫn là động thủ. Thiên Lan từ bên cạnh đi lên tới, một bộ đã sớm dự đoán được biểu tình, vừa rồi Diệp Thiếu liền nhìn đến Thiên Lan, chỉ là nàng không nói lời nào, hắn cũng không dám chào hỏi. Lúc này thấy Thiên Lan kia phó hiểu rõ bộ dáng, hắn đáy lòng càng là cả kinh. Ngày đó các nàng rời đi sau, Diệp Thanh đem hắn tấu một đốn, còn đem kia khối khối băng chiếm làm của riêng, đem Tiểu Linh ném ra tới. Hắn cầu đã lâu Diệp Thanh mới đồng ý làm hắn cùng Tiểu Linh đãi ở bên cạnh. Nhưng ngày hôm sau kia khối băng liền không thấy, Diệp Thanh một hai phải nói là hắn đem khối băng lộng đi rồi. Hắn căn bản liền không nhúc nhích quá kia khối băng, sao có thể sẽ đem kia khối băng lộng đi. Mà lúc sau Diệp Thanh liền không muốn sống khi dễ hắn. Càng là đối Tiểu Linh động tay, động hắn có thể, nhưng là động Tiểu Linh tuyệt đối không được. Hiện giờ vì tránh Diệp Thanh, hắn mới mang theo Tiểu Linh trốn đến này trên núi. Thực lực của hắn ở ngươi dưới, ngươi đại nhưng giết hắn. Thiên Lan trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu cười khổ một tiếng, nói dễ hơn làm. Hắn là Diệp gia đại phòng con vợ cả, thiên phú cũng không tồi. Giết hắn ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ là không thể liên lụy Tiểu Linh cùng ta nương, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại liền không phải liên lụy. Diệp Thanh là hạ quyết tâm sẽ không bỏ qua hắn, liền tính hắn ở nhường nhịn, kết quả đều chỉ có một, bị Diệp Thanh tra tấn chết. Thiên Lan đốn hạ, tiếp tục nói, ngươi vẫn luôn nhường nhịn. Hắn chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước, địa vị quyền lợi vốn chính là chính mình tranh tới, đạo lý này hắn làm sao không hiểu. Chính là chỗ nào là dễ dàng như vậy, Tiểu Linh tuổi còn nhỏ, nương tuổi tác cũng lớn, gia tộc nắm giữ các nàng, hắn liền cái gì cũng làm không được. Diệp Thiếu lắc đầu, kia sắp xếp trước là anh Tuấn trên mặt tất cả đều là tang thương. Ta không thể lấy Tiểu Linh cùng ta nương mạo hiểm mà đi, hắn chỉ còn này hai cái thân nhân. Thiên Lan sờ sờ vẫn là bình thản bụng, đáy mắt hiện lên một mặt ám trầm mà đi, ta cho ngươi một cơ hội như thế nào? Diệp Thiếu có chút không rõ nguyên do nhìn đứng ở chính mình trước mặt thiếu nữ. Trên mặt nàng dương một mặt cười nhạt, như ba tháng xuân phong, say lòng người tâm tì, cái gì cơ hội? Trung Ly ngữ cũng là tò mò nhìn Thiên Lan, nữ nhân này chưa bao giờ sẽ làm lỗ vốn mua bán. Nàng mới không tin nàng sẽ lòng tốt như vậy trợ giúp cái này Diệp Thiếu. Ta muốn thành lập một cái thương nghiệp đế quốc, yêu cầu nhân thủ. Thiên Lan nói được rất đơn giản. Nhưng Diệp Thiếu cùng Trung Ly ngữ xác thật sững sờ ở tại chỗ. Thương nghiệp đế quốc, đại lục này thượng đầu sỏ không phải Bắc Đường Dược sao? Đây là muốn cùng Bắc Đường Dược đoạt địa bàn a, chính là ngươi có thể đoạt đến quá người ta như vậy nhiều năm lắng đọng lại xuống dưới đại gia tộc. Sao, Diệp Thiếu không biết Thiên Lan muốn làm cái gì, nhưng là xem nàng kia tự tin bộ dáng, không biết vì sao hắn đáy lòng là tin tưởng nàng, thành lập một cái thương nghiệp đế quốc, đây là Thiên Lan từ ma điện ra tới sau vẫn luôn liền ở tự hỏi sự. Nếu là muốn thành lập chính mình thế lực trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng là không có khả năng. Nàng chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất thành lập khởi đủ để cho đại lục kinh sợ thương nghiệp. Đế quốc, Bắc Đường gia tộc tuy rằng là thương nghiệp này một khối đầu sỏ, nhưng nó vẫn như cũ có rất nhiều chỗ trống không có đề cập đến. Tỷ như đan dược, nhất thể hóa xích tính khách điếm, cùng với nữ tử này một loạt phục vụ, đan dược không cần phải nói. Nàng trong tay đan dược lấy đi ra ngoài liền đủ để tạp ra một cái thương nghiệp đế quốc. Nhưng nàng cũng biết vật lấy hy vi quý, đan dược nếu là nhiều, vậy không như vậy đáng giá, cho nên đan dược không thể nhiều bán. Mà nàng nhất muốn làm chính là nhất thể hóa xích tính khách điếm cùng chế tạo một nữ tử xa hoa tiêu. Phí ngành sản xuất, phải biết rằng, nữ nhân tiền là tốt nhất kiếm money, nữ tử đơn giản chính là trang sức phấn mặt xiêm y. Nơi nào cũng không thiếu ái mỹ nữ nhân, mà khách điếm Thiên Lan muốn làm chính là tập ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí hưu nhàn cùng nhất thể đại hình khách điếm, đồng dạng, đi cao cấp lộ tuyến. Đều nói trắng ra càng ngày nhất định muốn khai khách điếm. Nàng cũng không ngại tham khảo một chút, ngươi nguyện ý sao? Diệp Thiếu Sinh ra thương nhân thế gia, tai nghe mắt thấy hạ tự nhiên hẳn là có điểm đáy. So nàng ở đi bồi dưỡng những người khác mau đến nhiều. Diệp Thiếu trên mặt tất cả đều là trần chờ chi sắc. Một cái thương nghiệp đế quốc há là như vậy hảo thành lập. Huống hồ, hắn nếu là thật sự theo nàng. Kia Tiểu Linh cùng hắn nương làm sao bây giờ? Thiên Lan biết Diệp Thiếu ở trần chờ cái gì, cho nên nàng tỏ vẻ chính mình có thể làm hắn không có nỗi lo về sau. Như thế Diệp Thiếu ở cự tuyệt đó chính là hắn xuẩn. Trung Ly ngữ vô ngữ nhìn hai người giao lưu. Không đúng, là Thiên Lan một người đang nói. Nima từ nàng đi theo nàng nhiều như vậy Thiên cũng không gặp nàng nói qua nhiều như vậy lời nói a. Vậy từ các ngươi Diệp gia bắt đầu đi, Thiên Lan nghe xong Diệp Thiếu tự thuật. Trực tiếp hạ quyết định, Diệp gia làm chính là khách điếm sinh ý, bất quá bọn họ sản nghiệp cũng không phải rất lớn, chỉ ở mấy cái thành trì chung có phần cửa hàng, mặt khác còn đề cập tơ lụa vải dệt. A, tiểu thư ý tứ là, nếu đã quyết định giúp Thiên Lan làm việc, Diệp Thiếu này thanh tiểu thư kêu đến cũng là thuận miệng. Thiên Lan câu môi cười nói, chờ đi ngươi sẽ biết, đi đem ngươi muội muội ôm lại đây ta nhìn xem monster, đối người một nhà Thiên Lan chưa bao giờ buồn. Xỉn, đầu tiên muốn giải quyết chính là Diệp Thiếu muội muội Diệp Linh sự. Diệp Linh thật cũng không phải cái gì bệnh nặng, chính là bị cảm nắng hơn nữa mấy ngày nay thời tiết tương phản quá lớn. Bị điểm phong hàn, chờ Thiên Lan dùng linh lực xem xét thời điểm mới biết được này tiểu nha đầu trong cơ thể không có. Chút nào linh lực, nói cách khác nàng không thể tu luyện, này liền có thể giải thích vì cái gì sẽ bị cảm nắng. Quá một lát thì tốt rồi, Thiên Lan đem đan dược thu hồi tới. Không chút để ý nói, Trung Ly ngữ cùng Diệp Thiếu trên mặt đều là khiếp sợ bộ dáng. Đan dược loại đồ vật này không phải thân cận người, ai sẽ tùy ý sử dụng. Diệp Thiếu cảm kích nhìn Thiên Lan, đáy lòng cuối cùng ý tứ nghi ngờ cũng đánh mất. Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, thành khẩn nói, đa tạ tiểu thư, Diệp Thiếu nguyện vì làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu thư, Thiên Lan ót tối sầm. Diệp Thiếu, ngươi phải nhớ kỹ ta người ở bên ngoài đều là người khác nhìn lên tồn tại. Quỳ xuống loại sự tình này ta không hy vọng đang xem đến. Mặc dù là thiên địa cũng không được, hiểu, nàng muốn chính là một cái thương nghiệp đế quốc, người khác sợ hãi tồn tại. Cho nên phương diện này người tuyệt đối không thể là động bất động liền quỳ xuống người. Quỳ nàng cũng không được, đây là nàng nguyên tắc, mà kệ là kiếp trước vẫn là này thế, nàng đều sẽ không thay đổi cái này nguyên tắc. Diệp Thiếu nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái, nhanh chóng từ trên mặt đất lên, khom lưng nói, Diệp Thiếu đã biết ngươi trước mang ngươi muội muội trở về. Cụ thể công việc từ Lục Y chuyển cáo ngươi, váy xanh thiếu nữ trống rỗng xuất hiện. Dọa Diệp Thiếu nhảy dựng, bất quá hắn thực mau liền chấn định xuống dưới. Không có phát ra bất luận cái gì nghi vấn. Hắn biểu hiện Thiên Lan thực vừa lòng, nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Chờ bọn họ rời đi sau, Trung Ly ngữ mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Chỉ vào Diệp Thiếu rời đi phương hướng, này liền xong rồi. Bằng không, ngươi nghiêu, Trung Ly ngữ nghẹn ra hai chữ, ngươi muốn kiến thương nghiệp đế quốc tùy tùy tiện tiện quyết định liền tính. Hiện tại liền người đều là tùy tay chào, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Trung Ly ngữ tiếp tục tìm Long Ngâm kiếm, Thiên Lan tiếp tục cả lơ phất phơ đi theo, mà xuống phương những người đó cũng là xôi trào. Nhiều như vậy bầu trời đi người không xuống dưới, Long Ngâm kiếm cũng không có chút nào động tĩnh. Những người này rốt cuộc ngồi không yên, sôi nổi hướng trên núi chạy. Thiên Lan các nàng ở bên này đỉnh núi đều có thể nhìn đến trong rừng cây mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Nếu là nam nhân kia còn ở mặt trên lời nói, những người này đi lên chính là chịu chết. Uy, người mau tới đây. Trung Ly ngữ đứng ở không xa một khối tảng đá lớn thượng hướng Thiên Lan vẫy tay. Thiên Lan thu hồi tầm mắt, bước chậm qua đi, quét mắt Trung Ly ngữ dưới chân tảng đá lớn, đang chuẩn bị rời đi tầm mắt, lại nhìn đến kia tảng đá lớn phía dưới một khối cùng loại thiết ngoạn ý. Chỉ lộ ra một bộ phận, còn lại đều vùi lấp ở bùn đất chung, nhìn không tới toàn cảnh, nhưng là về điểm này cũng đủ để tưởng tượng ra kia đồ vật toàn cảnh. Này ngoạn ý chính là Long Ngâm kiếm. Thiên Lan đá đá trên mặt đất sắt vụn, xì xét loang lổ, chém cái dưa hấu phỏng chừng đều chém không lạn, duy độc trên chuôi kiếm rồng bay phượng múa rồng ngâm hai chữ. Ở nói cho người khác nó chính là Long Ngâm kiếm, Trung Ly ngữ cũng là vẻ mặt vô ngữ nhìn trên mặt đất sắt vụn. Này thật là trong truyền thuyết như vậy siêu cấp hoa lệ Long Ngâm kiếm. Bị người tùy ý chôn ở một cục đá thượng, liền cái vỏ kiếm đều không có. Làm người như thế nào tin tưởng, hình như là muốn lấy máu nhận chủ tới. Người thử xê monster. Thiên Lan ngồi xổm Trung Ly ngữ bên cạnh, chọc chọc nàng cánh tay xúi dục nói. Trung Ly ngữ chừng lại đây, người như thế nào không thử, ta thử vạn nhất nhận chủ, kia này không thành của ta. Thiên Lan trắng Trung Ly ngữ liếc mắt một cái, nữ nhân này chỉ số thông minh là bị heo ăn sao? Trung Ly ngữ tưởng tượng, hình như là như vậy tới. Lấy máu liền lấy máu đi, dù sao một giọt huyết cũng sẽ không thiếu khối thịt, chính là đương nàng đem huyết tích ở kia trên chuôi kiếm thời điểm. Ong, một tiếng từ thân kiếm tản mát ra một đạo hoa mỹ quang mang xông thẳng tận trời. Một cổ mạnh mẽ hút Trung Ly ngữ, máu tươi như trụ bị hít vào chuôi kiếm bên trong. Ngàn, Thiên Lan, tay của ta. Trung Ly ngữ đầy mặt hoảng sợ, một bàn tay bắt lấy thủ đoạn, muốn đem tay nàng túm trở về, chính là hoàn toàn vô dụng, kia hấp lực rất lớn. Thiên Lan đồng dạng là cả kinh, duỗi tay đi túm Trung Ly ngữ, tay còn không có đụng tới Trung Ly ngữ, cả người đã bị một đạo lực lượng văng ra. Trung Ly ngữ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đáy mắt sợ hãi, cầu cứu giống nhau nhìn Thiên Lan. Nhưng Thiên Lan nếm thử rất nhiều lần, đều không thể tiếp cận nàng, dường như bên người nàng có một cái vô hình cái chắn giống nhau. Ong ong, trên mặt đất như cũ rỉ sét loang lổ Long Ngâm kiếm đột nhiên run rẩy lên, phát ra từng tiếng vù vù thanh, thanh âm như gợn sóng tầng tầng truyền khai, chấn đến người màng tai sinh đau. Một cổ thể áp lấy Long Ngâm kiếm vì trung tâm, nhanh chóng tản ra. Chính là Thiên Lan cũng là trong lòng chấn động, bằng mau tốc độ dùng linh lực vừa chính mình bao vây lại. Còn là bị không nhỏ lan đến. Hết chương.